cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 805, không tìm được bạn gái Đường Hỏa Hỏa. 1/4, về đến nhà, đã ăn cơm chưa? Đường Xương cùng Đường Tam Kiếm ra cửa. Lúc này là cho Đường Tam Kiếm thụ nghiệp ân sư Khâu Chi Viễn lão tiên sinh, cùng với phu nhân của hắn tế tự tảo mộ. Hai vị lão tiên sinh nghĩa địa ở mặt khác một tòa trong nghĩa trang. Cùng buổi sáng cách nhau rất xa. Khâu Chi Viễn lão tiên sinh là Việt Châu Đại học lão giáo sư, văn học đại sư, năm đó đối Đường Tam Kiếm có thể nói dốc túi dạy dỗ, coi như con trai của chính mình một dạng. Đường Tam Kiếm trong thư phòng, bức kia mắt trợn trắng chim lớn tranh thủy mặc, cùng với có hắn ký tên cùng gửi nói, văn tâm điêu long, chính là Khâu Chi Viễn lão tiên sinh đưa. Nghỉ hè thời điểm, Đường Quả Nhi ở trong thư phòng phun súng bắn nước, làm ướt văn tâm điêu long, dẫn đến sinh chấm mốc, hại Đường Tam Kiếm đau lòng không ngớt. Khâu Chi Viễn lão tiên sinh không có con cái, hàng năm thanh minh đều là Đường Tam Kiếm mang theo Đường Xương đi tảo mộ, Đường Chăn có thời điểm cũng sẽ đi. Lúc này giao thừa kỷ niệm người thân, đương nhiên không thể hạ xuống hai người bọn họ, chờ Đường Xương cùng Đường Tam Kiếm khi trở về, phát hiện trong nhà tình hình không đúng, thế hệ nhỏ nhóm đều cúi đầu ủ rũ ngồi ở trong phòng khách. Đường Đại Kiếm chính một mặt nghiêm túc đứng ở giữa bọn họ, thật giống là ở phát biểu. Cái này thế hệ nhỏ nhóm chủ yếu chính là nam, bao quát Đường Điền, Đường Hỏa Hỏa cùng Đường Úc, duy nhất ngoại lệ chính là Đường Hân cái này nữ đời. Đây là một cái tiểu ác ma, không thể đơn giản dùng nam cùng nữ đến hạn chế. Đường Chăn không ở nơi này, Đường Quả Nhi ở, nơi nào có náo nhiệt, nơi nào liền có nàng. Giờ khắc này tiểu nhân tinh liền đứng ở Bạo Phong Phong Nhãn bên trong, cũng chính là Đường Đại Kiếm bên người, một mặt nụ cười, tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Trên tay của nàng nhấc theo Đường Tiểu Võ, bên chân theo Bạch Tinh Tinh, một nhà ba người đều đến xem trò vui rồi. Đường Xương nhìn thấy Đường Quả Nhi bức này dáng vẻ, có loại hết sức quen thuộc cảm giác, hơi một hồi nghĩ tới, trước đây hắn bị Tam Kiếm huynh mắng thời điểm, Đường Quả Nhi liền là như vậy một bộ bát quái biểu tình, ôm búp bê vải, mang theo Bạch Tinh Tinh, đứng 2-3 mét bên ngoài, vừa bán manh vừa vui dạo rực xem cuộc vui, tình cờ cũng sẽ giúp đỡ hai câu, nhưng phần lớn thời gian xem cuộc vui không nói. Đường Xương nghĩ thầm, nhìn dáng dấp hắn đi ra ngoài một hồi này, trong nhà phát sinh việc không tốt, có thể là thế hệ nhỏ nghĩ muốn tạo phản, sau đó bị cường thế rối tinh rối mù khủng bố kẻ cơ bắp cho trấn áp rồi. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng là tạo phản. Nhìn cúi đầu ủ rũ mấy cái này, Đường Úc, nhân xưng tiểu bá vương, hầu tử vương, không gì sánh được nhảy ra, mỗi ngày nghĩ rời nhà trốn đi. Đường Hân, nhân xưng tiểu ác ma, Đường Xương công phu lợi hại như vậy đại hán, đều có chút sợ hãi nàng. Đường Hỏa Hỏa, nhân xưng liệt diễm đồng chí, tính tình như lửa, ghét cái ác như kẻ thù. Tuy rằng quan tòa tổng cộng không thắng mấy trận, nhưng một thân chính khí không dung xóa bỏ. Đường Điền, tương đương cái này không biết xảy ra chuyện gì quấy vào trong. Nhìn thấy Đường Điền cùng Đường Úc, Đường Xương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai cha con bị trấn áp, đây là ra trận cha con binh, ngộ địch tề chết trận A. Nhìn thấy Đường Xương trở về, Đường Úc thay đổi mất tinh thần, cao hứng nói, ta tiểu thúc thúc đã về rồi tương đương. Đường Hỏa Hỏa cũng cao hứng nói, tiểu Xương, khá lắm, ta vì ngươi cao hứng, vì ngươi tự hào, ha. Đường Xương không hiểu ra sao, không chỉ có là hắn không hiểu ra sao, Đường Hân cũng không hiểu ra sao nhìn về phía Đường Hỏa Hỏa. Không biết cái này Hỏa Hỏa luật sư có phải là Thất Tâm Phong? đã bắt đầu ăn nói linh tinh, là bị đại bá sợ hãi đến đi. Đừng phiền phức nhân gia tiểu chăn, chính các ngươi đi quét tước. Đường đại kiếm nói rằng, ta hiện tại liền đi. Đại bá đừng nóng giận rồi, ngày hôm nay giao thừa đây. Đường Hân nói rằng, đồng thời hướng Đường Quả Nhi nháy mắt. Đường Quả Nhi chi tâm giòn tiếng nói rằng, đại bạch đừng nóng giận rồi, ngày hôm nay giao thừa đây, nhanh đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, nhìn đem ngươi mệt a, đều hồng hộc rồi. Đường đại kiếm nhìn cái này manh oa, tương đương giáo huấn không xuống, xoay người rời đi. Đường Quả Nhi giơ lên đầu nhỏ nhìn đại bạch rời đi, suy nghĩ một chút, không có theo sau, lưu tại nơi này. Nơi này hí bởi vì tiểu xương đến mà có biến hóa mới. Đường đại kiếm vừa đi, Triệu Huấn mấy người lập tức sống lại, dồn dập lắc đầu thở dài. Đường xương tò mò hỏi, đây là làm sao rồi? Không có cuộc sống của ta liền như thế khổ sở sao? Đường Úp không thể chờ đợi được nữa nói, tiểu thúc, hỏa hỏa thúc thúc chơi ăn gà thời điểm, đem đại bình sứ đánh nát rồi. Sau đó đại bá đã nổi giận rồi. Cái nào đại bình sứ? Đường nhị kiếm yêu thích thu gom đồ sứ, trong nhà rất nhiều nơi bày ra đồ sứ. Đường Quả Nhi hưng phấn nói, là cái kia đỏ đỏ bình lớn cắm hoa mai cái kia. Đường Hân nói, chính là thư phòng cái kia ngôi hồng hoa bình. Nói xong nàng liền đi rồi, hẳn là quét tước mảnh vỡ đi rồi. Đường xương trà trà nói rằng, thực sự là phá gia chi tử a, tương đương hỏa hỏa. Người tên phá của này a, đó là một tốt chiếc lọ a, người dĩ nhiên nhẫn tâm mà đem người nhà đánh nát rồi. Người có phải là đố kỵ nhân gia đẹp đẽ? Chấm ngoặc kép. Đường hỏa hỏa giận dữ, tiểu xương tương đương bớt ở chỗ này cười trên sự đau khổ của người khác. Lập tức nói với Đường Úc, tiểu Úc a, không thể nói như thế. Bình hoa mặc dù là ta một cước đạp xuống đến, thế nhưng ta vì sao lại đạp một cước kia đây? Ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn cục bộ, nhất định phải nối liền lên nhìn toàn thể. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được vấn đề mấu chốt. Tiểu thúc thúc, cho nên ta đạp như vậy một cước, ngươi có nghĩ tới nguyên nhân sao? Ngươi đến nói một chút coi. Đường Úc suy nghĩ một chút, nói, bởi vì ngươi tức giận rồi tương đương. Đường Quả Nhi cũng tới tham gia trò vui, lớn tiếng nói, bởi vì ngươi chân ngứa rồi tương đương. Đường Hỏa Hỏa nói, ngươi nói đúng rồi. Qua, Đường Quả Nhi lập tức nhảy nhảy nhót nhót, ồn ào, ta nói đúng rồi, ta nói đúng rồi tương đương. Đường Hỏa Hỏa đánh gãy nàng hoan hô, nói rằng, Đường Quả Nhi, ta là nói tiểu Úc nói đúng, ngươi không nói đúng, ngươi là nói bậy. A, Đường Quả Nhi ngẩn người, rất không ủng hộ, mất hứng nói, luân gia là nghiêm túc nói, không phải nói bậy. Đường Hỏa Hỏa không để ý tới nàng, trực tiếp nói với Đường Úc, tiểu Úc, ngươi mặc dù nói đúng rồi, thế nhưng vẫn không có nói đến điểm quan trọng trên. Ta tức giận chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Ngẫm lại, ta vì sao lại tức giận? Đường Úc suy nghĩ một chút, nói, bởi vì ngươi không tìm được bạn gái, đại nương không cao hứng. Đường Quả Nhi cũng lớn tiếng nói, đại nương nói muốn đem ngươi đuổi ra ngoài, bởi vì Hỏa Hỏa ca ca không có cô gái yêu thích. Đây là xưng sao phi sự đây. Nhà ta tiểu xương liền có thật nhiều tiểu lão sư yêu thích nhếch. Đường Hỏa Hỏa tức giận đứng lên đến, ủng ục rót một trận nước uống. Hắn lo lắng cho mình bốc lửa, từ trong ra ngoài phun ra lửa. Đường xương cười nói, Hỏa Hỏa, ngươi phải cố gắng lên nha. Hắn biết Đường Hỏa Hỏa bị đại nương bức tìm bạn gái sự tình. Nói đến, đây là một đoạn máu chó nội dung vở kịch. Lúc đó đại nương cho kỳ hạn là nguyên đán, cũng chính là năm mới ngày mùng 1 tháng 1. Nếu như Đường Hỏa Hỏa vẫn không có lĩnh bạn gái về nhà, cũng đừng vào trong nhà rồi. Đường Hỏa Hỏa vì bảo vệ mạng nhỏ, từ hắn bạn học thời đại học bên trong tìm một cái nữ đồng học thật giả lẫn lộn, mang vào trong nhà, có người nói đại nương tổng thể mà nói vẫn tính hài lòng. Ban đầu Đường Hỏa Hỏa cùng cái này nữ đồng học chỉ là làm một cú. Sau đó không biết làm sao, cái này nữ đồng học đến thật, truy ngược hắn, việc này Đường Hỏa Hỏa đặc biệt cầu viện quá Tình Thánh. Cũng chính là hắn, Đường Tiểu Sương, Tình Thánh phân tích đến phân tích đi, kết hợp khắp mọi mặt được đến tin tức, tổng hợp phán đoán, phòng trừng vị nữ bạn học kia là vừa ý Đường Hỏa Hỏa ra thế. Đương nhiên, không thể nói nhân ra trong mắt chỉ có điểm này, nhưng điểm này tuyệt đối là rất then chốt một điểm, là gợi ra nàng kích động dây dẫn lửa. Hỏa Hỏa bạn học tuy rằng có cái võ cảnh bộ đội thực quyền cha, thế nhưng trừ bỏ có chút tiểu tiện, làm người vẫn tính biết điều. 4 năm đại học cứ là không để bên người bạn học phát hiện hắn là con ông cháu cha. Không nghĩ tới mang nữ đồng học về chuyến nhà, liền đem trên người lớn nhất một cái điểm nhấp nháy bại lộ rồi. Mặc kệ nữ đồng học cảm tình mấy phần thật, mấy phần giả, tối thiểu một điểm, Hỏa Hỏa bạn học đối nhân ra không có phương diện nào cảm tình. Sở dĩ dứt khoát từ chối rồi, sau đó bởi vì Đường Kim đi xa châu Phi chấp hành nhiệm vụ, đại nương bức hôn tâm tình càng thêm bức thiết, thỉnh thoảng hỏi do cảm tình tiến triển, yêu cầu dẫn người ta cô nương đến nhà tới làm khách. Sau đó, sự tình liền bại lộ rồi. Sau đó, Hỏa Hỏa bạn học liền héo rồi. Đường Sương nghĩ thầm, nhìn dáng dấp, hắn đi ra ngoài khoảng thời gian này, Hỏa Hỏa bạn học lại bị sách đi ra quất thi thể. Thật đáng thương, ngẫm lại, hay là chúng ta Tương Ninh tỷ càng văn minh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.